Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 145, lạnh lẽo cô quạnh. Tốt rồi, Hạ Tân buông Lãnh Tuyết Đồng hoạt nộn tay nhỏ bé hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Không có gì, Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt đáp một câu. Lại nhìn chằm chằm tivi theo miệng hỏi. Người không nhớ rõ nữ sinh bộ dáng sao? Hạ Tân nói, ta nhớ được môi hình dạng, còn có xúc cảm, đại sắc lang. Lãnh Tuyết Đồng nâng chung trà lên che ở cái miệng nhỏ nhắn. Tiếp tục uống bánh kem, hơi hí mắt ra hỏi. Sau đó thì sao? Cái gì hình dạng? Hạ Tân thán khí đạo, ngoặc kép chấm chấm. Sau lại trải qua ta tử quan sát kỹ, phát hiện nữ sinh miệng bắc ghi thật đều không khác mấy tiểu. Tỷ như Thư Nguyệt Vũ. Tỷ như, người các loại, đại khái chỉ có hôn một cái mới biết được phân biệt rồi. Đương nhiên, sau một câu, Hạ Tân cũng không dám nói. Lãnh Tuyết Đồng trừng mắt liếc hắn một cái. Hạ Tân lập tức nói sang chuyện khác rồi. Vẻ mặt trịnh trọng nói. Cùng lúc đó sản sinh một vấn đề rất nghiêm trọng. Để cho ta khốn nhiễu thật lâu. Lãnh Tuyết Đồng nghi hoặc hỏi. Vấn đề gì? Vấn đề này quấy nhiễu ta thật lâu, thấy đều không ngủ ngon, nghiêm trọng như vậy, ân, ta rất lo lắng, nụ hôn đầu của ta đến cùng còn ở đó hay không? Lãnh Tuyết Đồng mới vừa uống một ngụm bánh kem suýt chút nữa, không có phun ra ngoài. Sặc nàng liên tục ho khan vài tiếng, chỉ có hoãn quá khí lai, không có tốt khí đạo, chỉ ngươi, một cái xú nam nhân. Vẫn còn ở từ nụ hôn đầu tiên không phải nụ hôn đầu tiên. Hạ Tân rất là không cam lòng. Uy, ta từ trong giọng nói của ngươi cảm nhận được nghiêm trọng nam nữ tính kỳ thị. Ngươi ở đây kỳ thị nam sinh phải? Ta không có kỳ thị nam sinh a, ta ở kỳ thị ngươi. Lãnh Tuyết Đồng đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân cảm giác mình có cần phải bảo lưu khởi tố người nữ nhân này quyền lợi. Dừng một chút, mới nghe được Lãnh Tuyết Đồng mím môi bánh kem, nhẹ nói câu, không tính là, a, ta cũng, không phải rất rõ, biểu tỷ nói như vậy cháu đi thăm ông nội hôn môi mới không coi là, ít nhất, Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào một ửng đỏ. Nàng nói, ít nhất phải đem đầu lưỡi đưa đến đối phương trong miệng mới tính. Cái này đến phiên Hạ Tân một ngụm bánh kem phun trên bàn trà rồi. Cười khan nói, các ngươi thật đúng là không có gì giấu nhau đâu. Nụ hôn đầu tiên có muốn hay không như thế kích thích a? Lãnh Tuyết Đồng biệt ly ánh mắt, tức giận nói, ta nào biết đâu rằng, nàng là nói như vậy. Ta lên mạng tìm dưới nói, hôn môi là dạng như, a hát, a hát, a hát. Hạ Tân lập tức muốn từ bản thân lần trước hỏi Thư Nguyệt Vũ. Mình có thể hôn nàng một cái sao? Nàng trở về đúng là, đầu lưỡi đều đem ngươi cắn đứt rơi. Nghĩ như vậy, thật là có giờ đạo lý. Đó chính là nói coi như không phải là mộng. Nụ hôn đầu của mình cũng vẫn còn ở rồi hả? Chờ đã, làm sao ngươi biết, ta vừa mới có nói là thế nào hôn tiếp sao? Lãnh Tuyết Đồng giật mình. Từ ngữ mập mờ nói, có a, người vừa mới tự môi đụng một cái a, a hát, ta nói rồi a, thổ thổ thấp ngập, được rồi, nhanh lên một chút, ta cũng muốn đi trường học rồi. Lãnh Tuyết Đồng nói qua vội vội vàng vàng đứng lên, trở về phòng đi, chỉ là này trong suốt như ngọc lỗ tai nhỏ đã hồng thấu rồi. Thời gian như nước chảy vậy mất đi. Phòng ngủ một đám người như trước mỗi ngày bồi hồi cùng phòng học cùng lon trong lúc đó. Đối phương trò chơi trung thành có thể nói đến chết cũng không đổi. Trong lúc điện tử cạnh kỹ xã hội tại Hưu Nhàn lúc tổ chức các loại luyện tập. Tỉ như bổ đao, 30 phút phải đạt tiêu chuẩn 300 đao. Lúc đó Trương Phong là bổ 4 lần, mới tính luyện tập đi qua. Không cần kỹ năng, vẫn dùng con chuột điểm binh. 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng cơ hồ là khóc ôm Hạ Tân hỏi bổ đao có hay không đường tắt. Trần Đông không biết bổ mấy giờ. Lúc đó hai tay run run cùng bệnh bại liệt trẻ em tựa như. Giơ camera ở trong sân trường đường phố phách. Làm cho đi ngang qua nữ sinh sợ đến hoa dung thất sắc. còn có chạy chỗ, tránh kỹ năng các loại luyện tập. Luyện tập tương đối tàn khốc, lại nghiêm ngặt, thậm chí có vài cái hạch tâm club viên đô bởi vì chịu không nổi trở ra club. Thật không hổ là lấy điện tử cạnh kỹ nổi danh Giang Nam Đại học. Bất quá, Hạ Tân cũng không cần tham gia. Hắn chỉ cần ngồi mấy người bên cạnh mở ra bài vị. Nhìn video, các loại bài vị thì tốt rồi. Làm cho mấy người một hồi ước ao. Còn như Bạch Vũ, hắn cơ bản bề bộn nhiều việc. Thứ nhất điện tử cạnh kỹ club sẽ có vài cái kiêu tích tích muội tử. Hoặc cảm tính, hoặc khêu gợi tìm hắn đối luyện. Đôi đứng hàng, học bổ túc gì gì đó. Cho nên ngươi thông thường mỗi thiên đô sẽ phát hiện bên người nàng muội tử đổi một dáng vẻ. Bạch Vũ cũng cho tới bây giờ là không sợ người khác làm phiền cùng với các nàng giảng giải cái gì. Thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau luyện tập. Đôi đứng hàng gì gì đó. Rất không công bình một điểm chính là mỗi lần hắn chơi game. Sẽ có một đại sóng muội tử ở phía sau bên quan sát. Được rồi. Nơi này, sóng, là chỉ hình dung từ, mà không phải danh từ. Cho nên trong phòng ngủ mấy người xem ánh mắt của hắn gồm cả lấy hâm mộ và ghen ghét. Trương Phong quá mức trí thiên thiên quấn quýt lấy Bạch Vũ giới thiệu vài cái muội chỉ quen biết. Một chút, hảo huynh đệ giảng nghĩa khí nha. Làm sao có thể ăn mảnh đâu. Đều bị Bạch Vũ trả lời một câu, buồn chán, cự tuyệt. Sau đó chính là luyện tập tái. Điện tử cạnh kỹ club bình thường biết tổ chức luyện tập tái. Làm cho hạch tâm xã viên. Cùng chính thức club viên đô có cơ hội tham gia. Thậm chí thành viên chính thức. Biểu hiện nổi bật còn có thể chuyển thành viên trung tâm. Hơn nữa nơi này luyện tập tái rất chính quy. Sẽ có chiến đội phân tích sư phân tích mỗi người lợi và hại gì gì đó. Thuận tiện bọn họ về sau cải tiến. Đề cao. Giảng giải chiến thuật. Nhằm vào phương án chờ đã. Hiện nay chiến đội phân tích sư có 3 cái. Chủ phân tích sư đương nhiên vẫn là Triệu Hải Lam. Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ là phó thủ. Còn giống như kiêm quản lý các loại chức vụ. Bất quá rất thần kỳ một điểm là. Bất kể là Trương Phong, Tăng Tuấn, Trần Đông bọn người đánh qua bình thời hữu nghị luyện tập tái. Biết chút điện tử cạnh kỹ xã thành viên khác. Lẫn nhau ma hợp chiến thuật. Nam sinh nha rất đơn giản. Một trò chơi là có thể làm cho hai tên nam sinh trở thành bạn. Nhưng Hạ Tân một lần cũng không còn đánh qua. Mấy người song song ngồi ở trên ghế salon. Hạ Tân vẫn ở chỗ cũ đơn xếp hàng. Mấy người khác ở gia nhập vào điện tử cạnh kỹ club căn phòng 55 thi đấu. Khêu gợi mỹ nữ chân dài Triệu Hải Lam đi tới. Lần lượt phân phát lấy phân tích tư liệu. Trợ giúp thành viên tiến bộ. Trương Phong, người đánh dừng ý thức tốt, soát dừng hiệu suất không sai, mặt trên ghi chép người một ít khuyết điểm, ganh hiệu suất rất thấp, sẽ không phối hợp đường biên động tác, phản dừng năng lực tạm được, nhưng tự thân phát triển quá chậm, bổ đao thiên đê, thường thường quên bổ đao. Trương Phong nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận có dấu tên mình một trang giấy, phía dưới ghi chép chút cần phải cải tiến địa phương. Sau đó là Tăng Tuấn. Phổ thông bổ đao rất ổn. Đối phương tiến năng lực không sai. Ý thức kỳ kém. Một chảo hẳn phải chết. Hơi chút luyện tập vô ý thức. Rất dễ dàng vào hạch tâm đội ngũ. Trợ giúp năng lực cũng có khiếm khuyết. Lần lượt xuống tới còn có Trần Đông. Ngô Tử Văn. Không thể không nói Triệu Hải Lam thực sự lợi hại. Làm cho Hạ Tân hiểu nữ nhân này không chỉ có riêng thân cao chân dài ngực to mà thôi. Đầu óc cũng tốt, có một như vậy phân tích sư, đích xác có thể làm cho đội viên đại phúc độ cải tiến. Triệu Hải Lam cuối cùng đi tới Hạ Tân bên người nói. Sau đó là, Hạ Tân, ân, người đùa tốt, không có gì đáng nói. Bổ đao rất nhiều, ý thức tốt, đối phương tiến rất mạnh. Hạ Tân vẻ mặt không chút thay đổi nói. Cảm ơn, ta ngày hôm qua không có lên tràng. Không có so với nữ nhân này càng qua loa lấy lệ đáp án rồi. A hát, là như thế này a. Triệu Hải Lam híp mắt, bưng cái miệng nhỏ nhắn tiếu tiếu. Ngươi tại sao lại không có đánh? Ta nói làm sao không tìm được ngươi tư liệu đâu. Hạ Tân nói, ai biết được. Triệu Hải Lam vẻ mặt khó khăn nói, như vậy cũng không tốt a. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa. cần phải nhiều cùng xã viên nhóm câu thông dưới sự phối hợp. Lợi hại hơn nữa tuyển thủ, không có ma hợp, đó cũng là rất khó đánh ra hoàn mỹ phối hợp. Đây là 5 cá nhân thi đấu, có thể không phải là một người tú trang, vẫn là kiến nghị ngươi nhiều cùng xã viên cùng nhau luyện một chút. Thực sự là cảm ơn ngươi lời khuyên. Hạ Tân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta sẽ cải tiến. Ừ, Triệu Hải Lam gật đầu nói. Bất quá, ngươi lợi hại như vậy, tự nhiên không nhìn chúng cái khác xã viên. Ta hiểu ta biết, dù sao chúng ta toàn bộ club vương giả chưa từng vượt lên trước 5 cái. Không có mấy người có thể cùng trên ý thức của ngươi. Mọi người trình độ không phải ở trên một trục hoành là rất khó đánh vui vẻ. Thực sự là ủy khuất ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều cùng xã viên câu thông dưới. Mọi người cũng đều là ở tiến bộ nha. Hạ Tân tiếu tiếu. Ngươi làm sao cái gì đều hiểu. Triệu Hải Lam cuối cùng lời nói này rất vang. Bên cạnh xã viên chỉ cần không phải người điếc, sẽ không có không nghe được. Nhất thời các loại Hạ Tân không đánh luyện tập tái. Coi thường cái khác xã viên nhỏ giọng tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên. Cũng là, Hạ Tân đẳng cấp ở vương giả trước 50, là toàn bộ club tối cao. Đã sớm ở xã đoàn truyền ra, có vài người vốn là còn giờ ngưỡng mộ hắn. Thế nhưng nghe nói khác các loại, lạnh lẽo cô quạnh. Kiêu ngạo, coi thường người, sâu lâu, trốn luyện tập tái, chuyện tích sau đó. Đối với hắn ấn tượng lập tức liền cùng nam cực ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày giống nhau. Kịch liệt giảm xuống, đẳng cấp cao rất giỏi. Đẳng cấp thăng chức có thể coi thường người A. Đẳng cấp thăng chức không muốn cùng bọn họ đẳng cấp thấp đánh luyện tập tái phải. Không đánh sẽ không đánh thôi. Ai mà thèm, đây là phần lớn người tiếng lòng. Trên thực tế luyện tập tái là thống nhất từ người thu thập danh sách. Hồi báo cho phân tích sư. Từ phân tích sư phân chia vị trí thích hợp cùng mỗi người đẳng cấp phân phối. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ giống nhau. Vương giả cũng có thể cùng bạch kim đánh. Cái này rất bình thường. Nhưng, Hạ Tân tổng cộng báo lên 2 lần. Trả lời giống nhau như đúc. Kín người, lần sau xin sớm. Kín người, lần sau sáng sớm. Cái này cũng không phải là rạp chiếu phim. Cứ nhiên sẽ có người đầy sự tính. Báo 2 lần sau đó, Hạ Tân liền lười báo rồi. Nói thật, hắn không sao cả có muốn hay không đánh luyện tập tái. Bất quá Trúc Hiểu Tùng làm cho hắn tận lực cùng xã viên trao đổi cảm tình hắn đánh liền. Có thể Triệu Hải Lam không nên cho hắn chơi cái này ra quên đi à. Hạ Tân cố gắng phiền loại này tiểu quyền mưu. Việc nhỏ trên thẻ hắn một cái. Được, vậy ta còn liền đừng đánh. Tình nguyện đi đánh cao đoan cục so tài xếp hạng. Hạ Tân rất lạc quan muốn. Không làm việc mỗi tháng còn có thể lãnh lương. Mừng rỡ thanh nhàn. Phản chính tự mình xông phân đâu. Coi như cảm tạ nàng thay mình bớt việc rồi. Triệu Hải Lam nói xong. Cười rời đi. Đi tới xa xa tôn đệ bên người. Với hắn thân thiết trò chuyện chiến thuật. Điện tử cạnh kỹ club bên trong có thịnh truyền Triệu Hải Lam ở truy tôn đệ. Tăng Tuấn vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói. Lão Lục, biết ngươi với hắn kém ở đâu sao? Ngươi cũng không so với kém a. Làm sao vị kia khêu gợi mỹ nữ chân dài liền đối với ngươi châm chọc khiêu khích đâu kém ở đâu? Tăng Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Đó chính là khuôn mặt. Ai, đáng tiếc ngươi đời này là cản không nổi hắn. Xem ra chỉ có dựa vào ta. Không cần nổi giận, Lão Lục. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Từ chứng kiến cái gương, ta mới hiểu được, Thượng Đế là thật không công bình. Có vài người, làm sao lại như thế bình thường? Tỷ như ngươi, có vài người làm sao có thể đẹp trai như thế không có thiên lý? Đại biểu ví dụ, tỷ như ta, vừa sanh ra cũng đã ở lúc hàng bắt đầu trên. Như ta đẹp trai như vậy nhân, nhất định là chuyện xưa nhân vật chính a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không để ý tới hắn, càng để ý đến hắn hắn biết càng mạnh hơn. Hắn chỉ là kỳ quái. Trúc Hiểu Tùng vì sao còn không tuyên bố thành viên chính thức một đội danh sách? Theo lý thuyết, đã sớm nên lấy a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.